Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 401, tầm mắt rất trọng yếu, canh 1. Còn có không ít thiên tài địa bảo, phàm là còn có sinh cơ hoạt khí đều bị ta vùi vào ngọn núi này. Tả Tiểu Đa chỉ vào trước mặt núi, một mặt đắc ý, thấy được, ngươi còn tất cả đều làm tiêu ký. Tả Trường Lộ có chút bội phục nhi tử mạch não. Chỉ gặp cái này trên cả ngọn núi cắm đầy cờ. Từng mặt lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ bên trên viết đầy chữ. Đó là dược liệu danh tự. Đón gió phấp phới. Thất thải linh chi. Huyền tinh tiết sâm. Tôi hồn chu quả. Thủy tinh đằng. Hoàn dương thảo. Mộng yểm hoa. Thô sơ giản lược nhìn qua. Đã khoảng chừng trên 100 loại dáng vẻ. Cả tòa sơn mạch. Cắm đầy cờ. Phóng nhãn xem xét. Dị thường tráng quan, tựa như là một vị toàn thân cắm đầy cờ lão tướng quân. Dẫn theo chính mình toàn thân cắm đầy cờ đại quân. Ở chỗ này mai phục, Tả Tiểu Đa chắp hai tay sau lưng. Nhìn xem kiệt tác của mình. Một mặt vân đạm phong khinh trang bức. Chấn kinh đi. Cha, mẹ, con trai của ngài ta. Châu cực kỳ, hiện tại, đã có tư cách làm nhất gia chi chủ. Tả Tiểu Đa tại trong ngọn núi này cất giữ. Chính hắn hái được chỉ là chiếm cứ trong đó gần một nửa. Trong đó tuyệt đại đa số đều là từ tịch thu được trong chiếc nhẫn cầm tới. Không thể không nói. Nhiều như vậy trong nhẫn không gian. Đơn giản cái gì cần có đều có. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có bên trong không có. Tả Tiểu Đa rất kiêu ngạo. Ngô Vũ Đình xoa xoa mi tâm. Trong lòng có chút nổi giận. Xem ra tiểu cầu đát trong khoảng thời gian này mạo hiểm không ít a. Những vật này có không ít đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu món hàng tốt. Cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Tiểu tử, có chút tung bay a. Những vật này, chính ngươi muốn rõ ràng nhớ kỹ. Tả Trường Lộ nhắc nhở nói. Có nhiều thứ, không phải rất trọng yếu. Xuất ra đi cũng liền xuất ra đi. Không cần quá mức keo kiệt. Để đó, có đôi khi chính mình liền quên đi, mà lại một số thời khắc còn chậm trễ sự tình. Đây là Tả Trường Lộ kinh nghiệm lời tuyên bố, tịch thu được đồ vật thường xuyên nhiều lắm, thường xuyên cứ như vậy tùy tiện hướng trong nhẫn không gian một đống. Liền mặc kệ, qua một thời gian ngắn nhớ tới, cũng đã không biết hình dáng gì, hoặc là nát, hoặc là bị hư, mà trước đó, còn đã từng có người tìm xem không đến. Loại sự tình này, thực sự nhiều lắm, ta minh bạch, Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, nói, chỉ là thực lực bây giờ hay là quá yếu, xuất ra quá nhiều đồ tốt sẽ chỉ bị người hữu tâm ngấp nghé. Chờ ta càng cường đại một chút, liền lấy ra đi đổi tiền. Bây giờ tại Phong Hải Thành, có một cái có sẵn gia tộc, có thể giúp ta xử lý những này, nhưng bây giờ còn không có dự định để bọn hắn tới tay. Ta còn muốn thi lại xem xét khảo sát. Tả Trường Lộ kỹ càng hỏi một lần. Mới gật đầu nói. Người như vậy cẩn thận động tác là đúng. Cho dù là xác định rất đáng tin. Nhưng là tại không có cùng một chỗ kinh lịch xung đột lợi ích thời điểm. Cũng không thể phớt lờ. Tiền tài động nhân tâm. Xưa nay không chỉ là nói một chút mà thôi. Vâng. Tả Tiểu Đa đều muốn tốt làm sao đi vận tác. Phương Nhất Nặc đã nhàn thời gian dài như vậy không có chuyện làm. Cũng là thời điểm nên cho hắn phái điểm sống. Nhìn tìm cơ hội thích hợp. Để hắn đi cùng Cao Xảo Nhi gia tộc hợp tác đi. Còn có những vật khác à? Ngô Vũ Đình không nhìn nổi Tả Tiểu Đa đắc ý. Đả kích nói. Lúc này mới bao nhiêu? Mà lại cấp bậc cũng liền đồng dạng mà thôi. Lúc này mới bao nhiêu? Cấp bậc cũng liền đồng dạng mà thôi. Chính đắc chí vừa lòng chờ đợi khích lệ Tả Tiểu Đa trực tiếp bị mẹ ruột của mình khẩu khí cho kinh. Đến, hắn vốn cho rằng những này liền đầy đủ cha mẹ thất kinh. Có thể này sẽ nghe lão mụ khẩu khí. Có vẻ như không tính là gì a. Lại nói ngài tầm mắt là cao bao nhiêu a? Tả Trường Lộ vỗ vỗ thê tử bả vai. Nói khẽ, hiện tại cầu đát dựa vào bản thân năng lực có thể làm đến những này. Đã rất không dễ dàng. Ngô Vũ Đình gật gật đầu. Lời này có đạo lý. Tả Trường Lộ lập tức nói. Mặc dù rất rác rưởi, nhưng là không chịu nổi nhiều a, rác rưởi. Tả Tiểu Đa không phục, tại sao ta làm đến những này liền rất không dễ dàng. Thế này nhi tử ngưu bức cực kỳ, ta còn có rất thật tốt đồ vật không có lấy ra đâu. Ngài nhị lão bên trên mắt, tuyệt đối đừng chớp mắt, chấm ngoặc kép, nói, đem nhẫn không gian hư hư vừa để xuống, nhưng là lũ quét đồng dạng ra bên ngoài nôn, trong nháy mắt ngay tại trên mặt đất chất đống một ngọn núi. Đây là ta cho ta cha khiến cho tinh hồn thạch, để ngài trở về mở tiệm dùng, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lại phải bắt đầu ra bên ngoài đổ, dừng lại, cái kia tinh hồn thạch cửa hàng đã chuyển nhượng. Ngô Vũ Đình khinh thường nói, về sau cha ngươi không bán tinh hồn thạch, các ngươi đều lớn như vậy, còn muốn chúng ta lao tâm lao lực, người những này cũng chỉ có thể chính mình giữ lại, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sửng sốt, chuyển nhượng rồi, đều không làm, khẳng định là muốn chuyển nhượng đó a, giữ lại làm gì, Ngô Vũ Đình đương nhiên nói, liền hiện tại ngươi cùng Niệm Niệm mỗi ngày hướng trong nhà thu tiền tình thế, chỗ nào còn cần chúng ta mở tiệm kiếm tiền? Tả Hữu cũng kiếm lời không có bao nhiêu, giữ lại làm gì? Tả Tiểu Đa nghĩ lại, cũng là đạo lý này, đồng ý nói, chuyển nhượng cũng khá, để cho ta nói, đã sớm nên chuyển nhượng, hai người các ngươi hiện tại nghĩ như vậy là được rồi, liền nên nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ nhân sinh. Dù nói thế nào, con của ngươi hiện tại cũng là có thể làm nhất gia chi chủ nam nhân. Tả Trường Lộ liếc mắt. Cái gì? Ngươi muốn cướp ban đoạt quyền? Tả Tiểu Đa vội vàng cười làm lành. Cha, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ý tứ của ta đó là, ta cùng Niệm Niệm miêu tiểu gia nhất gia chi chủ địa vị. Chưa hề nói nhà chúng ta. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình liếc mắt. Các ngươi cái kia tiểu gia, ngươi một nhà này bên trong địa vị, cũng rất khó nói. Dù sao mẹ ngươi là không quá coi trọng ngươi giọt. Tả Tiểu Đa rất kiên cường cứng lên cổ. Nói, dù sao, sổ hộ khẩu bên trên, chủ hộ khẳng định là ta. Nhất định phải là ta. Tuyệt đối là ta. Cái này còn có thể có lỗi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cơ hồ cười đau đớn bụng. Đáng yêu tiểu cầu đát, người cũng liền ở trên đây có thể tìm một chút cảm giác yêu Việt. Tả Tiểu Đa bị lão mụ cười mặt đỏ tới mang tai. Nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ ngài nhìn xem, tại nhà chúng ta, còn có thể để Niệm Niệm miêu lật trời đi. Cái kia không có khả năng. Đến lúc đó, ta một trận đánh nàng. Nghĩ nghĩ không an toàn, vội vàng đuổi theo nói, vạn nhất ta đánh không lại. Đến lúc đó ngài giúp ta đánh nàng. Ngô Vũ Đình kém chút không có cười gãy mất ruột. Sợ mình sẽ bị nhi tử chết cười đi qua. Vội vàng đi qua xem xét một đống này vật tư. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đống lớn hạt châu. Trọn vẹn hơn 1000 khắc xà châu cùng ngô công châu. Lớn nhất mấy khỏa giữ lại. Mặt khác xử lý sạch. Đưa cho ngươi đồng học. Hoặc là... tương lai khả năng phụ thuộc vào ngươi những gia tộc kia. Những hạt châu này ở chính giữa tiểu gia tộc đều có thể làm bảo vật gia truyền. Ngô Vũ Đình nói, liền xem như rất lớn thế gia. Nhưng là con em trẻ tuổi lúc nhỏ, vẫn là dùng đến những thứ này. Đừng tưởng rằng trên tay ngươi rất nhiều, liền cho là rất dễ dàng làm đến. Cái đồ chơi này cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu dị số. Cho nên những hạt châu này, mỗi một khỏa đều là to lớn nhân tình, cùng ngươi sau này nhân mạch, thế lực vòng tròn, minh bạch. Sau đó, Ngô Vũ Đình đem Tả Tiểu Đa tất cả tương quan thu hoạch, tất cả đều phân loại thu thập một lần, dược liệu thống nhất ném một đống, đan dược thống nhất ném một đống. Ngô Vũ Đình xử lý tốc độ, đơn giản đến không kịp nhìn, nhanh để Tả Tiểu Đa đều có chút hoa mắt. Sau đó, trừ những cái kia hiện tại Tả Tiểu Đa có thể dùng đến, mặt khác tất cả mọi thứ đều là một câu, tranh thủ thời gian xử lý sạch, bao quát cái nào trung đê giai tinh hồn ngọc, còn có những cái này tinh hồn thạch, hiện tại giữ lại cũng chỉ có chiếm chỗ phần, như thế thu thập một chút, nhất là đại lượng tinh hồn thạch cùng tinh hồn ngọc bị thanh lý. Tả Tiểu Đa phát hiện chính mình có thể lưu lại sự vật có vẻ như cũng liền không đến 1/10. Cơ bản cũng chính là 2-3% phân lượng. Những vật này, lấy ngươi bây giờ tu vi, không cần dùng, coi như nhìn hữu dụng, nhưng đã không có gì thực tế tính hiệu quả. Lâu dài về sau, cũng chỉ có thể biến thành rác rưởi ném đi. Cùng lúc đó lại ném, còn không bằng hiện tại liền lấy ra đi bán thành tiền. Để bọn chúng đi trên thị trường lưu thông đứng lên, sau đó đổi thành vật mình cần. Liền xem như đổi thành tinh nguyên tệ tại trong chương mục nằm. Cũng là để bọn chúng phát huy tác dụng. Trừ một chút chân chính thiên tài địa bảo. Loại kia không sợ thời gian xâm nhập. Tiếp tục vật hữu dụng bên ngoài. Những thứ đồ khác đều có thể xử lý sạch. Chớ có nói cái gì không nỡ loại hình. Bao quát ngươi bây giờ những hạt châu này bên trong. Vừa rồi ta đề nghị ngươi lưu lại những cái kia con to. Chờ thêm đoạn thời gian. Nhìn xem vô dụng, cũng là muốn ra bên ngoài ném. Tầm mắt rất trọng yếu. Mỗi một cái cảnh giới võ học tấn thăng, chỗ nương theo, cũng là tầm mắt của người này lại một lần nữa mở rộng. Tỷ như người bình thường cần thuốc cảm mạo, người bây giờ cần sao? Tỷ như võ giả bình thường cần đê giai tinh hồn ngọc. Người bây giờ còn cần được a? Ngô Vũ Đình giáo dục nhi tử. Người có thể keo kiệt, có thể hẹp hòi. Có thể tham tài, nhưng là, tuyệt đối không nên keo kiệt đến đem trong tay mình tài phú thả thành rác rưởi. Tả Tiểu Đa khiêm tốn mà hỏi, cái kia đến tột cùng cái gì mới đáng giá vĩnh viễn giữ lại? Vĩnh cửu bảo đảm giá trị tiền gửi. Ta hiện tại chôn đến những long hồn sâm kia loại hình. Có thể hay không? Ngô Vũ Đình khinh thường nói, đến cảnh giới nhất định đằng sau, cái kia vẫn như cũ là rác rưởi. Lấy ngươi bây giờ tu hành tiến độ, không ra 2 năm, ngươi liền có thể cân nhắc ném xuống. Mồ hôi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng có chút rung động. Lão mụ tầm mắt đã vậy còn quá cao a. Nói đến có thể giữ lại, vĩnh cửu bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật. Tỉ như ngươi bây giờ trong tay dùng kiếm, chùy, ngươi vừa thắng được băng phách. Chấm ngoặc kép, băng phách, Tả Tiểu Đa cảm thấy không khỏi buồn bực. Vì cái gì bọn hắn đều nói cái này gọi băng phách? Băng tiểu băng không phải một mực nói là băng hồn sao? Đúng, băng phách, những này đều có thể lưu. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nghĩ nghĩ. Nói, mặt khác, bao quát cái này liệt dương chi tâm. Về sau tu vi ngươi đủ rồi. Đem hấp thu tận chỉ toàn. Hóa thành bột phấn đằng sau. Cũng liền không thể nói lưu không lưu. Chấm ngoặc kép. Còn có những không gian thổ kia, chấm ngoặc kép, tóm lại chính là, người một mực nhớ kỹ. Trên đời này, có 9 đại kỳ thạch, 9 đại kim loại, 9 đại bảo dược vân vân. Những cái này mới là có thể lâu dài giữ lại. Giữ lại đến ta và ngươi. Ân, giữ lại đến, mãi cho đến ngươi đến hiện tại thế giới này sức chiến đấu cao nhất loại trình độ này. Nếu là vượt qua, liền xem như những này. Vẫn như cũ là không có gì dùng. Về phần nói đến vĩnh cửu bảo đảm giá trị tiền gửi, liền phải nói loại kia truyền thuyết cấp bậc chân chính tinh không chí bảo nhất lưu đồ tốt. Ngô Vũ Đình thanh âm có chút mê mẩn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.